Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp Thiên Ngục Dương Đông, là Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 17. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cửa không còn, bên ngoài lập tức xông vào một luồng gió lạnh ngắt, kèm theo là vô vàn những hạt nước bé tí, tựa như bên ngoài là một trận mưa bão khổng lồ. Nước theo gió tạt vào đau rát cả mặt. Anh Hùng giật mình, hét lên mới át được tiếng ầm ầm bên ngoài. Nè, cái gì vậy? Em không biết nữa, hình như là thác, một cái thác nước lớn lắm. Trước mắt tôi là một màn trắng xóa bọt nước đang bay ầm ầm tứ tán. Phía sau là thân hình khổng lồ cầm đao đang bổ tới. Tôi chẳng còn thời gian, cứ thế kệ anh Hùng ra ngoài. Nhưng khi tới nơi thì mới biết ở đây là mép vực. Tôi kêu lên tưởng chừng như tuyệt vọng tới nơi. Anh Hùng hét lên. Nè, cô chân. Đồng thời tay anh ấn cổ tôi xuống. Giữa lúc lưỡi dao bầu vuốt ngang ót của tôi, chém phập vào khung cửa. Anh Hùng thuận tay chém một đường xéo lên. Con quái nhảy lui lại, bò lên vách, kêu lên rít rít đáng sợ. Tôi hoảng hồn, xích chút nữa đã lìa đầu đi. Tim không kìm được từng cơn đập như trống trận. Anh Hùng chặt lưỡi nói. Không phải Năm Cốc, nếu là ông ta đó thì ông ta đã xuất hiện để hút xác tụi mình cái một rồi. Tôi ngước nhìn thứ quái vật đang bò qua bò lại kia, đăm đăm đôi mắt vô hồn nhìn bọn tôi, cho nói. Vậy thì chắc là cai ngục rồi. Mà cái thằng cai ngục này khác thằng ngoài kia quá. Anh Hùng điềm tĩnh nói. Nè, em mời nhìn kỹ xem, chắc chắn là có đường đi tiếp chứ. Anh có thể cản được tên này một chút đó. Tôi thấy chân anh đang đứng tấn, tay siết chặt cây dao đi rừng tẩm tro xá lợi. Dù là cai ngục đi chăng nữa thì bị chém bởi thứ này chắc chắn không hề thoải mái. Tôi chỉ còn cách tin anh mà thôi. Tôi lú đầu ra quan sát. Từ trên trần nhà vọng tới tiếng bụp bụp. Dường như tên cai ngục đã phóng ra khỏi đó, làm cho ruột gan tôi cứ nhốn nháo cả lên. Chút đầu vào xem hỗ trợ anh Hùng thì mới biết tôi lo lắng thừa. Anh dùng đôi tay lắng nghe chuyển động của tên cai ngục, cho hành động không thua gì lúc mắt còn sáng. Cúi người né tránh một đòn chém của nó, dùng dao đi rừng chặt đứt đầu gối. Tên cai ngục đổ gục xuống như lâu đài cát. Anh tiếp tục cắt phần khớp tay, làm cho hắn không thể cầm đao được nữa. Tôi reo lên cổ vũ. Anh liền hét lớn. Nè, mày lo tìm đường xuống đi, không giữ chân nó lâu hơn được đâu. Tôi giật mình, bèn hét lại mấy câu cho anh yên tâm. Sau đó nhìn ra một lần nữa, mới thấy cách chỗ tôi đứng tầm 3-4 mét bên dưới, thật ra có một khoảng trống. Tuy nhiên do nước quá nhiều, cộng với gió tạt đến đau mắt, nên lúc nãy nhìn không thấy được. Tôi kêu anh Hùng tới, sau đó nhảy xuống trước. Đáp đất rồi thì bảo anh nhảy theo, tôi sẽ đỡ. Anh Hùng gật đầu cái rụp, đoạn kêu tôi la lớn từ 1 tới 3 để anh căng khoảng cách. Sau đó anh phóng vụt xuống, đáp đất gọn hơn không cần tôi đỡ, nhìn ngầu như điện vậy. Thời gian không còn nhiều, phía trên vọng xuống tiếng hét của tên cai ngục. Có vẻ như hắn đang cố lết đến đây. Anh Hùng liền giục tôi chạy đi khi còn kịp. Không nên dây dưa ở đây làm cái gì. Bước thêm vài bước nữa mới thấy đằng trước là một cái cầu thang làm bằng đá. Cầu thang đá tương đối to, bề thế, được kép nối bằng những phiến đá trông như cái bàn ăn. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi có quan sát thử hai bên, tuy nhiên chỉ thấy tối đen một màu. Có thể ngấm ngầm đoán được là cầu thang này nằm trong một cái lòng động khổng lồ, hoặc là bắt ngang một cái khe vực. Phía trước nghe tiếng thác đổ càng lúc càng lớn, ầm ầm như mình phá đá, nước bắn đỏ cả da, réo bên tai như súng bắn. Còn từ dưới chân lại thổi lên gió lạnh, đủ biết không gian bên dưới lớn cỡ nào. Đi xuống chừng 20 bậc thang, chúng tôi đã thoát ra khỏi đám mây mù bọt nước. Quang cảnh hiện ra rõ dần, không khỏi làm cho da gà da vịt của tôi dựng đứng lên. Trước mắt tôi là ba dòng thác lớn. Dùng từ lớn ở đây, ý tôi là tựa như đập thủy điện Hòa Bình xả đáy vậy. Nước là một khối trắng khổng lồ, đâm thẳng xuống, bắn ra tung tóe. Dòng thác chính giữa đổ xuống vai của một bức tượng Phật, tạt nửa thân trên vào một khối đá núi cao chừng 30 mét. Nước chảy qua hai vai, lại chia ra hai dòng nhỏ hơn. Cầu thang này chính là dẫn đến phần ngực của bức tượng, nơi đó có nhiều ánh đèn đuốc sáng rực. Tôi chăm chú nhìn, thì ra nãy giờ thứ rồi sáng cho lòng động này là rất nhiều viên hỏa châu bắn lên cao, đang chậm chậm rơi xuống. Ánh sáng tưởng chừng như đang trong những đêm chiến tranh hồi xưa vậy. Chợt tôi nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Nhìn qua thì tá quả phát hiện ra đám Lê Gia đang khống chế thằng Sinh. Tôi thắc mắc bọn chúng đi đường nào mà nhanh như vậy. Không phải đường bọn tôi đi là ngắn nhất rồi hay sao? Chẳng lẽ còn đường khác ngoài cái đường băng qua Mã Gương? Tôi đếm thử quân số, xem ra chúng chết thêm 2 mạng nữa. Vậy chắc là đánh liều với đám cai ngục. Sinh bị chúng giải đi thì tiếp tục la hét: "Tôi bị điên vậy thôi. Ông Hưng, ông cũng bị điên rồi. Ở đây làm gì có mộ của Lát Mi chứ?" Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên sau lưng tôi nghe tiếng lên đạn lạnh ngắt. Từ phía hai bên cầu thang lại bước ra gần thêm chục tên mafia nữa. Chúng áp sát bất ngờ làm cho tôi chẳng kịp phòng bị. Tưởng đâu trốn thoát đi trước, ai ngờ lại bị chúng dí súng vào ngực. Mấy tên mafia vừa bước ra này là lũ mới. Hình như chúng vừa phá đá rồi tiến vào sau. Đoán chừng bộ đàm đã được sửa chữa rồi. Trang bị của mấy tên đến sau cũng hầm hố hơn, có vẻ để cho không bị bất ngờ như lúc nãy nữa. Chúng dục bọn tôi tới sát bên Lê Cao Hưng. Một tên nói tiếng Anh tôi chỉ nghe loáng thoáng được thôi. Tiếng Phạn cổ và tiếng Khmer cổ thì tôi không rành lắm, chứ tiếng Anh thì tôi cũng được 3 mớ. Dù sao ngày xưa cũng đi làm ngân hàng ở Sài Gòn mà. Tên này vừa hỏi Cao Hưng xem có nên giết chúng tôi hay không, vì đây chắc chắn là cửa vào của thiên ngục rồi. Cơ bản đám Lê Gia không cần đến chúng tôi nữa. Nhớ lại đám mafia ban đầu còn nói tiếng Việt, đám này thì dùng tiếng Anh. Đoán chừng chúng chia thành 2 nhóm rõ rệt. Lúc này anh Hùng mới thúc cùi chỏ tôi, hỏi nhỏ: "Mày cảm nhận thấy cái gì không?" "Ừ, anh điên rồi hả? Giờ này là lúc nào rồi mà còn cảm nhận gì nữa? Sắp chết tới nơi kìa." Chợt anh Hùng ngẩng đầu lên, tay giật tấm gạc che mắt đi. Đôi mắt nhắm nghiền đó hướng về phía Lê Cao Hưng. Anh nói giọng giặc: "Tao hiểu rồi. Thì ra bọn mày tới Phú Quốc không phải là đi giao hàng hay trung chuyển gì sắt, mà bọn mày muốn chính là bắt bộ chúng. Thằng Sinh của Già Xoa, trong bắt bộ chúng mà có liên quan tới thiên ngục, hiện tại chỉ có hậu duệ của Long chúng Nala Đà Tỳ. Bọn bay định dùng Lashmi ở đây để dẫn dụ nó ra. Tao nói có đúng hay không?" Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. "Như vậy là sao?" Lê Cao Hưng vỗ tay bầm bập nói: "Mày cũng giỏi lắm, đoán được ý của tao. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ vậy thôi. Bọn mày vô dụng rồi." Anh Hùng cười khẩy, đứng hiên ngang, tay chỉ thẳng mặt Cao Hưng: "Mày chắc chưa? Theo tao đoán, kế hoạch của mày là bắn tao với thằng nhóc này, xong rồi tìm ra tượng của Lashmi, dùng nó để câu Naga trong động, rồi dẫn chuyển về Pháp. Mày tưởng anh Thắng để cho mày đi dễ như vậy chắc? Từ lúc di chuyển bọn tao đã báo lịch trình cho ông hết rồi. Dù sao hiện giờ tụi tao cũng tàn phế, coi như mày có thêm con tin. Sao, 10 mấy người mà sợ 2 thằng ống đối à?" Cao Hưng đường đường là một ông trùm sau lưng Lê Gia, tuy có sức mạnh kỳ bí nhưng đã lâu không tiếp xúc nhiều với Lục Lâm. Vốn tính quen thối xếp sọng, rất ghét bị khích tướng. Anh Hùng nhìn ra điểm này liền đánh mạnh vào đó, gây lung lay tâm lý cho tay này. Có vẻ như nó đã thành công. Cao Hưng nói: Được, mày cũng có lúc tham sống sợ chết thôi." Đoạn quay sang nói tiếng Anh với thằng mafia vừa đội giết chúng tôi, ý là trói tụi nó lại. Tôi trợn mắt nhìn đám đàn em lấy ra còng sắt chuẩn bị xích tôi với anh Hùng. Lúc này anh Hùng lại thì thầm: "Mày cảm nhận được gì hay không?" Tôi không hiểu lắm, nhưng đúng là có chấn động đang lan tới. Phải chú tâm lắm mới thấy được, vì âm thanh nó tạo ra hệt như tiếng thác nước tuôn xuống ầm ầm kia vậy. Chân tôi cảm thấy mặt đất đang trung nhẹ nhẹ lên. Nhưng rốt cuộc là cái gì mới được? Anh Hùng đột ngột đưa tay lên nói: "Wait, I have a request." "Cái gì? Anh Hùng cũng biết tiếng Anh sao? Một vừa hai phải thôi chứ, kiểu này ai chơi lại?" Anh vừa xin thằng kia một ân huệ. Tên đàn em lại kề súng vào cổ anh Hùng rồi quát lên: "Quát!" Anh Hùng lại tiếp tục bắn tiếng Anh, nhưng có nghĩa là: "Tao đang mù, mày trói tụi tao lại, làm sao thằng em kè tao được? Hay mày muốn qua đây kè tao? Mày dễ gì chịu? Mày phải cầm súng đi tự vệ, tại vì mày sợ tụi tao lật kèo mà." Tên kia nhìn qua Cao Hưng để bối rối. Anh Hùng chẳng đợi Cao Hưng nói, lại nói tiếp: "Xích thôi, đừng xích thằng em tao, có được hay không? Để nó kè tao chứ." Tôi nhìn thằng Sinh, thoáng thấy trên môi nó nở ra một nụ cười đắc ý. rất nhanh rồi vụt tắt đi. Không biết nó có hiểu anh Hùng đang nói cái gì hay không. Tất nhiên là không. Vậy thì tại sao nó lại cười? Hay là nó biết anh Hùng đang câu vợ? Nhưng vì cái gì chứ? Tôi nhìn xung quanh, thử suy nghĩ như anh Hùng xem sao. Chợt phát hiện ra một điểm lạ. Bức tượng Phật trước mặt tôi, phần đỉnh đầu của tượng có bậc tam cấp dẫn lên. Từ trán trở xuống có nhiều vết trong, phần trán lên tới tóc thì không có. Điều này có nghĩa là bình thường tượng này ngập nước. Làm sao có thể như vậy, trong khi tượng cao hơn cây cầu này đến 20-30 thước chứ? Tôi nhớ lại câu chuyện về một người tên Luận Điên từng đột nhập vào thiên ngục này theo cái đường mà ông ta gọi là suối nước ngược. Hiểu đại khái thì ở Phú Quốc này có thể nước sẽ đi theo một vòng tuần hoàn từ đỉnh xuống hậu rồi hút ngược trở lại. Vậy thứ nước hút ngược kia nằm ở đâu? Cao Hưng lúc này cũng bước tới gần tôi và anh Hùng, đưa tay lên xoa đầu anh Hùng như nựng một đứa trẻ. Hắn nói: để tao xem, ít gì cũng là Hùng Môn Sai, muốn câu vợ hay xin xỏ tha chết rồi thì phải kiếm kiểu nào bảnh bảnh hơn chút chứ. Tiếng động đã nghe rõ hơn, da thịt tôi bắt đầu thấy ướt, là bọt nước, hệt như chỗ thác bọn tôi xuống hồi nãy. Rốt cuộc là sao đây? Anh Hùng cười khẩy: tao nói tao xin tha chết hồi nào? Anh Hùng nói xong thì lui lại một bước đứng kế bên tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì thấy bên tay phải của mình là một bức tượng màu đen khổng lồ lướt tới mãnh liệt. Không gì khác, chính là một trận đại hồng thủy. Tôi lập tức chụp lấy anh Hùng, nhưng quá muộn. Nước cuốn mạnh như đá lở, đập vào xương cốt tôi kêu lên đau đớn. Trong màn nước tối tăm, tôi chợt thấy có thứ gì đó lóe sáng lên rồi vụt tắt. May sao tôi vẫn giữ được tay anh Hùng, cũng nhờ anh câu vợ nên tôi vẫn chưa bị xích lại. Mẹ nó, xin lỗi tôi phải chửi thề chứ, đúng là Hùng Bonsai vẫn là Hùng Bonsai. Nước cuốn xoáy hết sức mạnh liệt, tuy nhiên thứ nước này đem đến một cảm giác mới lạ. Cơ thể tôi nóng rang lên, trong tiềm thức bừng lên một tia lam hỏa bộc phát kèm theo tiếng hét: con mẹ nó, hai thằng tứ miếu á, dám chơi bạ mày! Không ai khác chính là Bảo An. Nói tôi không nhớ nó, thành ra là nói dốc. Bảo An trở về đồng nghĩa với khí tức thiên hổ một lần nữa cuộn trào trong lồng ngực. Mặc dù không biết tại sao có thể sử dụng lại được thiên hổ, tôi cứ lo cho tính mạng của anh Hùng trước. Tôi liền kéo tay anh, mắt hổ sáng bừng, cả cơ thể bao trùm bởi những đường pháp khí đỏ đen, cùng anh Hùng trồi lên mặt nước. Vừa thoát khỏi trận hồng thủy, anh Hùng đã kêu lên: bên dưới có khách đó. Tôi hoảng hồn nhìn xuống, từ đáy nổi lên vô số những bóng người màu xanh lơ, tựa như những con sứa phát sáng. Họ nổi lên mặt nước rồi bay lơ lửng trên trần động. Nước lúc này đang đập vào vách đá dữ dội. Thì ra có đến hai luồng sóng thần đập vào từ hai bên thành cầu, chúng cuộn cuộn vào nhau tạo ra xoáy nước. Từ phía xa, một loạt hỏa châu bắn lên trần động, sôi sáng một mảng nước đen xì. Nước có mùi tanh. Anh Hùng nói: nước màu gì? Màu đen ở đây, đen xì à? Tôi đáp gọn lọn, xong rồi lại tập trung nhìn một thứ khác. Trần hang là những cái quan tài quấn xích sắt. Cảnh tượng sáng tối này làm tôi nhớ tới giấc mơ kinh dị, nơi mà anh Thông thì chết, còn Sinh thì chặt đầu anh Hùng. Tôi rùng mình. Anh Hùng nói: tìm được bơi chỗ vách đó rồi, nhanh lên. Bảo An lại trích lên trong đầu tôi: hai cái thằng tứ miếu đâu? Con bà nó, bà phải móc ruột tôi nói ra mới hả giận. Tôi chụp vai anh Hùng, nói với Bảo An: trời rồi, cứ bé cứ mò thôi, thoát đại nạn trước đã rồi tính. Anh Hùng ngơ ngác: lần này mày nói chuyện dài vậy? Thiên Hổ à, không, Bảo An đó anh. Cùng lúc Bảo An cũng lên tiếng: nè, ai kế bên ngươi vậy? Anh Hùng chứ ai? Không, còn một người đàn ông khác. Năng lượng ông ta rất đáng sợ đó. Ta chỉ tưởng là do ngươi. Rốt cuộc là sao vậy? Sao ta biết được? Cùng lúc đó nó phát hộ khí, kéo bọn tôi bơi đến một vách đá kế bên ngọn thác, đổ xuống vai Phật. Ở đây nhìn gần mới thấy, sau màn nước của thác chỗ vai tượng có một con đường đi xuyên qua, dẫn tới một cái đài cao nằm ở phía sau đầu tượng Phật. Nước tuôn xuống một giây cả ngàn mét khối, không thể tưởng tượng được. Xung quanh là nước, sóng vỗ ầm ầm không thua gì ngoài khơi. Trong đống lộn xộn đó, bọn tôi không thấy được thằng Sinh cũng như đám người của Lê Gia. tất cả chỉ còn là bọt nước phủ đầy trong không trung. Có điều kỳ lạ là thứ nước này đen như mực vậy, lại có mùi tanh, làm tôi ít nhiều liên tưởng tới mực của một loài bạch tuộc. Nhưng hỏi cũng tức là trả lời, làm sao có con bạch tuộc nào to đến độ nhúm đầy cả một lòng động như thế này được. Tôi hỏi anh Hùng. Anh ơi, chẳng phải rùi xí quách đó chỉ có thể rửa bằng nước của trái tim đen mới sạch hay sao? Sao bây giờ chúng ta lại có thể sử dụng được pháp chú rồi? Chẳng khác gì nối nước trong động này là trái tim đen cả. Ừ, đúng vậy đó. Mà em thấy khó hiểu. Nếu nơi đây là ngục giam thần như vậy, thì đáng lý ra đã giăng bẫy rồi, thì việc luôn cách giải chứ. Nước trái tim đen kia đâu mà tuôn ra quá trời, làm vô dụng luôn cả phấn đồ xíu quách rồi. Anh Hùng lắc đầu nói. Không phải đâu. Theo anh á, dụng khí của phấn ruồi chính là để thử thách kẻ có thể vượt qua được những cạm bẫy để vào tới trong này. Nói nôm na thì mặc một số dựng lên thiên ngục, giống như một cái trường học để những kẻ có đủ khả năng thì vào thỉnh hộ pháp vậy. Dụng ý của người xưa là gì? Thú thật tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa, lo việc trước mắt cái đã. Tôi hỏi anh Hùng bây giờ nên làm như thế nào. Anh nói, tạm thời cứ di chuyển lên cái đài mày tả coi sao. Vậy còn thằng Sinh anh, mày lo cho nó cũng bằng thừa thôi. Nó tự biết nó đang làm gì. Cái đám cắt ké mafia làm gì có tuổi chứ. Bảo An hình như cũng đồng tình. Đúng rồi đó, lo bản thân mình trước đi thằng Lùng. Tôi nghe vậy thì không nói gì thêm, đành kè anh Hùng băng qua bên dưới thác nước. Nãy giờ có một số loạt hỏa châu bắn lên nữa, nhưng chẳng biết là từ đâu vì sóng vỗ cao quá, nhìn không rõ. Nhưng nhờ ánh hỏa châu mà ít nhiều sôi sáng được lòng động. Anh Hùng cho rằng đám Lê Gia có lẽ đang tụ nhóm lại, sớm muộn cũng dí sát. Bọn tôi cần tìm được thứ gì đó để đánh đổi trong thiên ngục này, thì may ra mới nói chuyện được với tụi mafia đầu máu kìa. Cầu thang đá chừng hơn 40 bậc, leo lên mệt bở hơi tai, áo quần lại ướt đẫm rất khó di chuyển. Vừa chui ra khỏi làn nước thì một cánh cổng màu đỏ sừng sững đập vào mắt, làm tôi ngơ ngác. Sau đầu tượng là một nơi trọng trải như quảng trường, lại cách trần động rất xa, ngước lên nhìn bằng mắt thường cũng khó đoán được. Cánh cổng này lại nằm sát vách động, cách đầu tượng Phật độ 100 mét. Sau óc tượng Phật, thác nước đổ xuống hai bên, nên nhìn từ dưới lên không thể nhìn thấy được. Cổng cao hơn 10 mét, tựa như cổng tam quan hồi xưa. Cửa cổng làm bằng thép tán đinh, chạm nổi nhiều họa tiết trồng mây. Tay nắm cửa là hình mặt quỷ, ngậm khuyên đồng hình tròn, bán kính cả mét chứ chẳng đùa. Hai cột chống lớn ở cửa chính và bốn cột chống nhỏ ở hai cổng phụ hai bên là họa tiết hình một con vật kỳ lạ, có hình dáng như thằng lằn đang leo lên trên đỉnh. Chân hùng dũng giơ vuốt đạp lên những cụm mây ngũ sắc hình thôi. Có điều ở cột bên trái cổng chính có một vết lõm nằm ở độ cao hơn 2 mét. Tôi mô tả xong thì hỏi anh Hùng. Anh nói đó là con ly, một loài thần thú canh gác, lai giữa lân và hổ, là thú cưỡi của thần Ác La. Theo truyền thuyết thì con ly canh giữ ngục của chư thiên, chuyên dùng để giam giữ những bát bộ chúng và thiên giới phạm tội. Xem ra cánh cổng này chính là La Sinh Môn, nhưng làm sao để mở nó ra? Chúng tôi lạc đến bậc tam cấp bên dưới. La Sinh Môn nhìn gần càng to lớn, uy hiếp tinh thần của kẻ nào đối diện với nó. Cánh cửa thép nặng trịch, đẩy vào thì không được, mà kéo ra cũng chẳng xê dịch. Lúc này anh Hùng khẽ nói, có khách tới. Tôi giật mình quay ra sau, không quên vung cây dao đi rừng lên thủ thế. Không có ai cả. Không đúng, khách ở đây là rất nhiều. Những cái bóng bay vút lên từ mặt nước lúc nãy, chúng đang đứng đông nghẹt phía sau tôi với anh Hùng, lơ lửng cả trong không trung. Tất thảy đều đang hướng mặt về phía hai thằng tôi với những ánh mắt trọng không, vô hồn, đồng loạt cúi lại. Tôi khó hiểu nhìn sang anh Hùng. Họ đang lạy. Lạy ai? Là La Sinh Môn hay là bọn tôi? Bảo An chợt lên tiếng. Ê thằng Long, biến tới rồi đó. Giật mình vì một âm thanh vút vang lên từ trong bóng tối. Một thân gỗ khổng lồ màu nâu đỏ vụt tới, đập ngang hông tôi. Quăng tôi với anh Hùng đi xa mấy thước, lưng đập vào La Sinh Môn. Đầu tôi rách một đường, máu đã đổ. Tôi hoa mắt bò một lúc, đau thở không ra hơi. Còn anh Hùng lồm cồm đứng dậy trước. Anh nói, con dạo sao? Tôi nhíu mày. Con dạo làm sao có mặt ở đây được? Trừ khi... Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, từ phía gần thác lại vọng về tiếng rít gió khốn kiếp của con dạo. Thân hình khổng lồ dựng đứng cũng cao hơn 3 tầng lầu. nhìn bọn tôi bằng ánh mắt căm thù. Chợt từ lưng nó phóng xuống rất nhiều cái đốm đỏ như lửa, to như một cái đầu xe tải. Là Lũ Vượng. Anh Hùng gắng sức kè tôi dậy cho hỏi: có sao? Bể đầu rồi, nhưng mà sao? Tôi lấy tay chạm vào vết rách ở sau ót, dài độ một đốt tay, do lúc nãy quẹt ngang cây đinh tán to như cùi chỏ trên la sinh môn. May mà không đập trực tiếp vào đó. Thú thật chuyến đi này tôi ở làng tranh sinh tử vô số lần, lần nào cũng mong manh như giấy mỏng, càng làm tôi thêm sợ vì Lục Lâm. Anh Hùng khịt mũi nói: hình như có thêm năm dưỡng nữa ha, phen này căng rồi đó. Anh vừa nói vừa tháo cái ba lô mà đám dưỡng đã bị kích động khi nhìn thấy. Anh mở miệng túi, lấy ra một túi vải nhỏ rồi ném qua con thác đang tuôn nước ầm ầm. Tôi hơi trung chân, mắt cũng bớt hoa, cho nên thấy quang cảnh trước mắt quả thật không còn đường lui. Hơn 20 con vượn lửa đang vây xung quanh, con nào con nấy to gấp rưỡi tôi. Chúng đứng chắn phía trước con dạo, hệt như bề tôi trung thành của một tân vương. Sự xuất hiện của bầy quái thú này làm cho những linh hồn vừa nãy biến đi đâu cả. Đột ngột con dạo trống lên, đầu nó ngẩng cao như một vị tướng chỉ huy. Rõ ràng âm thanh tiếng trống là sự ra lệnh, vì nó đang kích động đám vượn lao tới hết sức hùng hổ. Một con trong đó nhắm thẳng tôi mà đấm, nắm tay của nó to như cái ghế đùng, lại còn rất nhanh. Tôi nhắm mắt tưởng chừng như đã phải hứng trọn một đòn của con vượn kia, thì ai ngờ từ lòng thác bật ra một mảnh cà sa. Thằng sinh tung ra một quyền đại hắc thiên, đấm trực diện với con vượn lửa. Tiếng xương vỡ vang lên, cánh tay con vượn gập làm ba khúc, nó trống lên đau đớn. Thằng sinh coi chân đạp ngay yết hầu, làm nó gãy cổ đi, ngã vật ra, tựa như cảnh cáo với toàn thể đám vượn đang nóng máu bên kia. Thằng sinh bước tới chậm rãi, đạp lên đầu con vượn nằm gục. Cảm giác sát khí tỏa ra quá mạnh mẽ, không phải là thằng sinh mà tôi biết nữa. Nó chỉ vào con vượn trẻ đầu đàn, vốn vừa mới đảo chính kia, rồi nói: biết điều á thì biến hết đi cho bố. Cứ tưởng chuyện có như vậy, ai ngờ đâu còn nghe tiếng vỗ tay. Lê Cao Hưng dẫn đầu đám mafia bước tới. Hay, hay lắm, quá không hổ danh là thạch sinh. Xem ra lần này bọn tao không thể nhẹ nhàng với tụi mày được nữa rồi. Tôi ngơ ngác nhìn đám mafia, chúng đang đứng chính giữa đám quái thú. Thậm chí con vượn và con dảo còn tỏ ra kinh sợ một phép, cúi đầu nép qua một bên. Anh Hùng ngẩng đầu lên nói: sóng âm điều khiển quái thú sao? Đồ chơi xịn vậy, ai chơi lại hả mấy anh? Thì ra có ba tên trong số chúng đang đeo theo một cái máy phát ở phía sau lưng, trông như máy liên lạc mà lính Mỹ dùng hồi ở Việt Nam. Điểm khác biệt là có thêm một cái chảo anten lưới ở phía trên. Đám vượn lửa và con dảo vừa nhìn thấy mấy cái chảo thì định nhào đến tấn công, nhưng xung quanh đám mafia như có một bức màn. Mỗi lần đám quái thú chạm vào bức màn đó thì liền trục lại. Mặc dù ánh mắt của chúng đầy sát khí, nhưng tuyệt nhiên không dám đụng đến đám mafia. Ở đây bọn chúng đã trang bị như vậy, thử hỏi đám mafia sừng sỏ thế giới không biết còn trang bị thế cỡ nào. Cao Hưng nói: mày cũng tình ý lắm. Hôm nay được mất vị thì bộ sưu tập của tao cũng có được một con giáo với đám dượng lửa, còn sống và có kích thước to, phải nói là có giá cực kỳ đó. Cảm ơn tụi bay. Có lẽ lúc nước dâng đột ngột, đám mafia bị lạc, lại gặp đám quái thú này tấn công, tiện thể thu phục luôn chúng. Phen này thì hổng nặng rồi, đập đám mafia đã khó, bây giờ còn thêm con dảo và lũ vượn. Sinh thì ngược lại, nó khịt mũi chửi: tưởng sao, súc vật thì tụ lại với nhau thôi. Một tên mafia giơ súng lên nhắm bọn tôi bắn mấy phát, tuy nhiên đạn bị kẹt. Cao Hưng nhìn lấy làm lạ, liền quát lên: làm sao kẹt đạn được, đặt kháng làm riêng kìa mà. Hắn giật lấy một cây của tên đàn em kế bên, nhắm tôi mà kéo cò. Đạn lại kẹt. Hay rồi đây. Dù chẳng biết vì lý do gì, nhưng ít ra Lê Gia đã mất đi một ưu thế. Hắn ném cây súng xuống đất, tức giận mà quát lên: chơi tại đôi đi. Một thằng mù, một thằng thầy chùa, một thằng ức ư thì sợ con mẹ gì. Tay đôi cái con khỉ, lấy đông hiếp yếu thì đúng hơn. Con dảo lúc này trống lên hết sức cuồng nộ, đám vượn lửa đấm ngực thùm thụp rồi nhảy tới cùng với lũ mafia. Sinh và tôi thủ thế sẵn sàng đáp trả, tưởng như lúc này hai bên sẽ va chạm với nhau kinh thiên động địa. thì một âm thanh vang lên làm rung trời lở đất, khiến cho tất cả sinh vật trong lòng động đột ngột im bặt đi. La sinh môn vang lên tiếng đập cửa từ phía bên trong. Cả cánh cổng khổng lồ trung chuyển, cánh cửa thép nặng chắc phải chục tấn cũng lay động, bụi bay tứ tung. Tưởng như cú đập cửa đó làm cho la sinh môn bị phá nát ra. Tất cả sững lại trong giây lát. Tiếng đập cửa một lần nữa vang lên, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Tôi dán mắt vào la sinh môn, trong đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ khủng khiếp sẽ đạp cái cổng thép ấy nhào ra ăn tươi nuốt sống cả bọn. Chợt túi bên hông tôi như có một cánh tay vô hình kéo căng ra. Tôi vừa chụp lại xem thì thứ bên trong đã làm bung cả nút gài, bay vút lên cây cột bên trái của cổng chính, đập mạnh vào lỗ hổng trên đó kêu cướp một tiếng rất lớn. Nó chính là cái kim lệnh. Sinh nhìn ra ngay, nó nói: "Có phải cái kim lệnh ông lượm trong vàng người đen không?" Tôi gật đầu. Anh Hùng nói ngay: "Kim lệnh sao? Có giống cái mà lần đi trầm chim không?" "Ờ, hình dáng chi tiết hơi khác, chứ tổng quan nó cũng vậy à." "Là chân giới sao?" Anh Hùng lẩm bẩm. Nói về kim lệnh, khi vừa đập vào cột lớn thì la sinh môn đột nhiên im bặt. Cánh cổng lại bốc khói, rồi tựa như bị nung đến cháy đỏ bởi một lượng nhiệt khổng lồ. Nó phình ra hình một khuôn mặt, một người đàn ông. Gương mặt nóng chảy ấy cười lên man dại. "Cuối cùng ông khoan ta cũng được về nhà." Lê Cao Hưng và đám đàn em nghe thấy cái tên Ngung Khoan thì có chút kinh động. Chúng lưu lại một chút, dường như sợ tên kia sẽ thổi lửa thiêu đốt toàn bộ. La sinh môn lúc này như bị nung chảy, từ khuôn mặt người đàn ông lan xuống sân đá kế bên bọn tôi là một dòng kim loại nóng chảy. Nó ngưng kết lại, trồi lên hình dáng một con người, sau đó thép nguội đi, để lại mùi than đen xì bốc khói lên nghi ngút. Ba người bọn tôi nhìn nhau, Lê Cao Hưng cũng bất ngờ không kém, nhất thời chưa dám động thủ. Bức tượng thép nóng đột ngột cử động, than xỉ rớt ra lộp độp. Nó gồng mình lên, lan tỏa ra thứ áp lực kinh thiên động địa, đẩy chăn toàn bộ xỉ than bám trên người, lộ ra một cơ thể người đàn ông trung niên, mặc trên người y phục màu đen trông như một bộ giáp, chính là loại giáp ma bên trong vàng cửa đen. Tôi kêu lên thành tiếng, thằng Sinh cũng vậy. Đột ngột người đàn ông đó quay sang nhìn tôi rồi nói: "Cảm ơn chàng trai trẻ đã cứu ta. Ta sẽ ban cho cậu một điều ước. Nói xem, cậu muốn gì? Tiền bạc, phụ nữ, danh tiếng, cứ nói một tiếng." Tôi nghĩ trong đầu: "Mày đùa tao chắc, thần đèn hay gì?" Tuy nhiên, trong qua thì biết hắn chắc chắn không phải người thường, tốt nhất là không nên kiếm chuyện làm chi. Tôi nói: "Ông là cái xác khô bên trong Nguyễn Trung Từ hả? Tại sao ông lại tái sinh ở đây?" Người đàn ông đó lấy tay vuốt lên cái đầu trọc của mình, khói bốc lên nghi ngút. Tay vuốt tới đâu, tóc dài ra tới đó. Ông ta thở dài, ngẩng mặt lên rồi nói: "Nguyễn Trung Từ, cái hầm mộ một nát đó." "Thì ra đó là cái tên của xó xỉnh mà tên mặt sẹo đó nhốt ta gần trăm năm. Cũng may cậu trai đây đem hồn ta theo, để một lần nữa ta được quay trở về đây." Lê Cao Hưng hiểu ra được nhiều thứ, lập tức quỳ xuống lại cho nói lớn: "Ngung Khoan Đà La Đại Nhân, tôi xin nguyện theo ngài. Đám người bên đó định hủy diệt Lashmi đó." Vừa nói hắn vừa chỉ đám bọn tôi. Ngung Khoan Đà La, tên này là ai? Sao lại xuất hiện ở Nguyễn Trung Từ, rồi ở đây? Hắn và Lashmi có liên quan như thế nào? Ngung Khoan nhìn bọn tôi, bước tới gần, quả nhiên áp lực vô cùng lớn, nhìn tôi hỏi: "Có đúng không cậu trai trẻ? Các người đến để hủy diệt Lashmi sao?" Tôi nhìn anh Hùng đáp: "Không, tôi có biết Lashmi là ở đâu. Tôi đến tìm tượng thần Shiva để chữa mắt cho người anh tôi." "Lấy tượng Shiva sao? Ta nói cho cậu trai biết, không có cái tượng nào được trời khỏi đây cả." Ngung Khoan đưa mặt sát mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận được da thịt khô nứt nẻ và đôi mắt trực lửa của hắn. Không như hỏa nhãn của anh Hùng đôi mắt này đầy thù oán và tham lam. Hắn vùng tay lên, vẫy xuống một cái, La Sinh Môn như bị nổ mịn từ bên trong, văng ra xa, đập vào đầu Phật nứt cả một mảng lớn. Anh Hùng không giấu được sự ngạc nhiên, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp và đầy kinh hãi. Rốt cuộc tên ngung khoang Đà La này có sức mạnh tới cỡ nào? Hắn là ai? Ngay cả dân sắn sỏi đá coi trời bằng phun như thằng Sinh cũng bị thứ sức mạnh kia làm cho choáng ngợp. Nó nghiến răng, bước lùi lại nhìn tôi, ánh mắt ra hiệu cho tôi đừng đến gần. Ngung khoang Đà La chạm vào tôi rồi chật lưỡi kêu lên: Chà, thứ chấp gia này lại cố gắng giữ ngọn lửa của thiên hổ phụ. Thật quá đáng mà. Đồ giả làm sao bằng đồ thật chứ. Tôi tròn mắt. Hắn nhận ra tôi đang giữ thiên hổ phụ, nhưng tại sao lại nói đây là đồ giả? Sinh siết tay, cơ thể nó run run, nó hét lên: Khoan, ông đứng lại. Rốt cuộc ông là ai vậy? Ta sao? Ta là chủ của nơi này. Rất lâu trước khi bị thằng nhãi mặt một số cướp lấy. Cao Hưng vừa quỳ vừa tiến sát lại bên ngung khoang mà van nài: Xin hãy cho tôi đi theo. Lê già xin tận trung với ngài. Ngung khoang quay lại nhìn, ánh mắt tuy có vẻ biểu coi thường nhưng vẫn kèm phần thích thú. Ngươi là ai? Lê già đời thứ 14, Lê Cao Hưng thưa ngài. Đám Lê già tu hành miệng Nam Mô bụng bồ dao găm đây sao? Không còn đi tu nữa hay sao? Bọn tôi hiện tại vẫn vậy. Cả gia tộc chỉ có mình tôi được hoạt động tự do ở châu Âu thôi. Châu Âu là quê hương của bọn Phú Lan Sa có đúng không? Thế giới bên ngoài đã như thế nào rồi? Đám Phú Lan Sa đó đã đi đâu? Bị đuổi về đã gần 100 năm rồi thưa ngài. Cao Hưng ngẩng đầu đáp. Ngung khoang tuy gật đầu nhưng cũng tỏ vẻ không quan tâm lắm, quay lưng đi về hướng La Sinh Môn mà nói: Được, ta cho phép Lê gia các ngươi trở thành tay chân của ta. Dù sao khi quay lại lục tỉnh, ta cũng cần nhiều người hơn nữa. Tôi không biết Lê Cao Hưng này đang tính toán cái gì, vì chắc chắn rằng hắn khó mà khuất phục được Ngung khoang Đà La để có thể thu phục bát bộ chúng theo ý của mình. Có lẽ hắn định nhượng bộ ở đây để đạt được mục đích trước rồi lật kèo hay chăng. Ngung khoang quay đi: Đem đám người của cậu trai này theo. Thằng Sinh phút chốc cung tay lại định tấn công, nhưng tôi chụp vai nó, kẻ lắc đầu. Nó đành trân mắt nhìn. Tôi biết thẳm sâu trong nó vẫn tôn trọng anh Hùng lắm, nên kéo áo anh thì thầm: Sao anh? Anh Hùng nói rất khẽ: Chưa tới lúc, cứ im lặng đi, đừng đánh động. Tới lúc? Cái lúc này là lúc nào? Chợt tôi nhớ tới một thứ đúng là vẫn chưa xuất hiện. Phải chăng là nằm trong dự tính của anh? Cao Hưng nghe Ngung khoang nói như thế, mặc dù vẻ mặt đầy sự khó chịu nhưng vẫn bấm bụng sai đám mafia dẫn chúng tôi nói gót Ngung khoang Đà La bước vào La Sinh Môn. Đằng sau La Sinh Môn là một không gian tối đen, có hai cánh tay màu vàng rất lớn vươn ra, tay có khớp như con rối. Tận ngón tay cử động nhịp nhàng khi Ngung khoang Đà La tiến lại gần. Thứ này lúc nãy đã đập cánh cửa hay sao chứ? Từ bóng tối trồi ra một cái đầu tượng vàng khổng lồ. Không đúng, đó là một vị thần có bốn mặt, na ná như đầu thần Brahma hay thấy trên các cột trào của chùa Khmer. Có điều ở đây thì bốn khuôn mặt được gắn trên trục xoay là bốn cảm xúc: vui, buồn, thương, giận. Chúng xoay qua xoay lại tựa như đang cúi lại Ngung khoang. Không lẽ chuyện ông ta là chủ cái thiên ngục này là thật sao? Khi tất cả bọn tôi bước vào bên trong, Ngung khoang đập tay thật mạnh cho ngửa cổ lên hét một tiếng thật dài. Từ bóng tối đằng sau tượng thần thổi tới một luồng hỏa khí, bên trong bừng sáng bởi vô số trường minh đăng văng khắp nơi. Ánh sáng xuất hiện, da gà tôi lại được dịp trồi lên như rã. Thì ra La Sinh Môn che đi một cái lồng giếng khổng lồ, hình tròn, đường kính tầm 30-40 mét. Trường minh đăng thấp phía trên cái miệng giếng, còn trong lồng giếng là muôn trùng lớp xích văn. Những lớp xích chồng lên nhau trói buộc những bức tượng, có tượng to như chiếc xe con, có tượng chỉ nhỏ như một chiếc cặp da, cuốn sổ, đếm chừng lên cả mấy ngàn bức tượng chứ không có ít. Trong lòng giếng, nước liên tục bị trút ra bằng hai ống thông khổng lồ. Lê Cao Hưng trợn trừng mắt. Ngôn Khoan đại nhân, đây là thiên ngục sao? Ngôn Khoan được dịp dẫn người khác vô nên tỏ ý hạnh diện. Lê già cũng có chút hiểu biết đó. Đúng vậy, đây là thiên ngục, là nơi giam giữ các vị thần đó. Tôi buộc miệng. Tứ thập cửu bảo điện Diêm Vương chắc cũng bị giam giữ bên dưới hả? Ngôn Khoan cười lớn. Chàng trai trẻ đoán đúng lắm. Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng giếng sâu hun hút, cùng những cái xích sắt khổng lồ chắc khỏe choàng ngang qua những bức tượng. Lúc ấy mới phát hiện ra thành giếng có những mỏm đá nhô ra đủ cho 5-6 người đứng. Nhìn toàn cảnh, những mỏm đá này ghép lại thành một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống một nơi tối hơn cả chữ tối, chỉ có thể dùng hai từ địa ngục để miêu tả mà thôi. Ngôn Khoan đứng chắp tay sau lưng, nhoáng miệng cười nhìn xuống đá giếng sâu vạn trượng, thái độ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Thì ra đây là người đàn ông dẫn đường, chỉ dẫn điểm yếu cho tôi từ hôm qua đến giờ. Ngẫm lại, hắn ta làm như thế vì tư lợi cá nhân. Nếu không có tôi, hắn ta chẳng về được thiên ngục. Nghiễm nhiên là kiểu người thích lợi dụng, đạp người ta dưới chân để đạt được mục đích chứ chẳng có tốt đẹp gì. Cuộc đời tôi gặp qua loại người như thế này không ít, cho nên tạm thời cứ theo lời của hắn, sau này tự dưng có quả báo kiếm tới thôi. Đối phó với loại trắng độc như thế này, quan trọng nhất là phải tránh việc đôi co. Vì là trắng nên độ lương lẹo có thừa. Có thể ngày trước nói trắng là trắng, nhưng hôm sau lại bảo trắng là đen. Khi bị chất vấn lại bình thản cho rằng cuộc sống ai người ấy tự lo liệu. Tôi khinh, vì tôi cũng từng bị dụ mấy lần, cố gắng làm thân, nhưng kết cục thê thảm như miếng dẻ chùi chân, còn bị coi thường là đằng khác. Cho nên chọn bạn mà chơi, chọn người mà tin. Lúc bấy giờ chỉ có anh Hùng và Thạch Sinh là tôi tin tưởng. Còn thứ quăng phao lúc đuối nước như Ngôn Khoan, tôi chưa phun nước miếng vô mặt là còn may. Cứ tưởng tượng tình huống trước mặt là thấy, chúng tôi hoàn toàn mù tịt thông tin. Một phần do anh Hùng mất đi thị giác, còn đám lâu la lóc cốc len keng của Cao Hưng thì như lũ chó chạy theo chủ mà thôi, chẳng dám cãi lại nửa lời. Tôi nghĩ do thường ngày Cao Hưng đối đãi với chúng hậu hĩnh, ngoài mặt thì lại nghiêm khắc, nên chúng cho rằng Hưng là đấng cứu thế. Bởi vậy suốt ngày cứ lết đít theo sau lưng, sai gì làm đó. Chúng như một đám tiểu năng, mặc dù cũng được giáo dục đàng hoàng, nhưng chẳng thể phân biệt được đâu là chân thành, đâu là lợi dụng. Thôi thì kệ chúng, lo chuyện trước mắt cái đã. Ngôn Khoan sau một tràng cười sảng khoái thì bước gần hơn tới miệng giếng. Hắn chỉ ngón trỏ về phía trước, làm phần móng tay đó mọc ra nhọn quắc như cái lưỡi dao, đoạn cứ mạnh vào cổ tay, khiến máu chảy ra rất nhiều. Máu của Ngôn Khoan không có màu đỏ, mà thay vào đó là màu vàng cam giống như nham thạch. Từng giọt máu nhỏ xuống là một tiếng ầm vang lên, giống như đang hợp xướng với nhau. Thoáng chốc cái giếng rộng gần 30 mét bị tiếng ầm này bao phủ, nghe như người ta nổ mìn khai thác đá. Để rồi từ dưới xuất hiện một sinh vật gớm ghiếc, nó đang từ từ bám vào thành giếng mà bò lên. Bốn cánh tay vàng khổng lồ bám những bờ đá mà tôi thấy lúc nãy, chúng dùng lực thật mạnh kéo cái đầu lên trên. Sinh vật này tôi chẳng biết là thứ gì, vì có môi hết mớ kiến thức của quyển sách cũ đã từng đọc được, tôi cũng không tài nào nhận ra nó. Quan sát kỹ hơn, tôi thấy được bốn cái tay mọc theo bốn hướng đối xứng với nhau, mà tâm điểm chính là cái đầu, cũng có bốn mặt, cứ liên tục xoay mòng mòng. Sinh vật kia bám vào những cái gò đá, bằng vài động tác gọn lọn đã tiến tới được miệng giếng. Bốn cái miệng của nó mọc đầy răng, tuy không nhọn nhưng bén ngót, hốc mắt sâu hắm, đến đầu rủ rượi tóc. Nó cứ đảo qua đảo lại như đang hội ý Ngôn Khoan. Ngôn Khoan vẫn chưa hết vẻ hí hửng, cứ cười thúc thích rồi đưa tay lên mơn trớn phần da có phần bệnh hoạn của sinh vật kia. Cảm xúc hiện lên trên vẻ mặt của Ngôn Khoan biến thái khôn lường. Ngôn Khoan lúc này mới vung tay, 10 đầu ngón tay mọc ra dài phải tới nửa mét. Sinh vật kia thấy vậy liền trú lên rồi gào tới một tên mafia ở gần đó. Ngôn Khoan thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, rồi cắm phập 10 lưỡi giáo móng tay vào ngực tên mafia. làm máu của hắn bắn phục ra ngoài như thác đổ. Ngôn Khoan sau đó nhấc tên mafia lên không trung, đọc lầm trầm một câu cổ ngữ, rồi ném tên mafia về phía sinh vật kia. Xác của tên mafia đáp vào một trong những cái miệng của sinh vật gớm ghiếc, vang lên phẹt một tiếng. Tội nghiệp, hắn còn chưa kịp kêu la hay giãy giụa gì thì đã bị Ngôn Khoan đâm chết tươi. Giờ đây đang là bữa ăn cho cái sinh vật bốn mặt. Các bọn chúng tôi chỉ biết nghiến răng, im lặng nhìn diễn biến phía trước. Sinh vật kia nhai tên mafia được một hồi thì bắt đầu phun ra những bãi nước bọt đầy máu. Ngôn Khoan thấy vậy thì phẩy tay, làm máu theo dòng bay lơ lửng trong không trung, hướng đến phần trán của vị thần bốn mặt đó. Bốn cái miệng lúc này thi nhau liếm phần máu tươi nóng hổi, khiến những tên mafia còn lại không giấu được sự kinh hãi. Xen lẫn vào đó là sự phẫn nộ. Vài tên cầm súng lên định bắn, vài tên khác thì ứa nước mắt ra. Sinh vật bốn mặt sau khi liếm sạch máu của tên mafia kia thì bắt đầu trung lên bần bật. Nó gào lên những tràng trợn gáy, rồi quay người bò xuống miệng giếng. Vài tên mafia định đưa súng bắn, nhưng Cao Hưng đã vội cản lại. Tầm 10 giây sau, từ đáy giếng bất chợt chiếu lên một cột sáng màu vàng. Tôi thấy tò mò nên dùng mắt hổ quan sát thử. Lúc ấy mới biết cả ngàn bức tượng bên dưới đang đồng loạt phát sáng, hợp lại với nhau chẳng khác gì một ngọn hải đăng nằm ngang cổng lộ. Ánh sáng này chiếu thành một đường thẳng tắp, điểm cuối cùng là trần hang. Nơi đó có một cái lỗ với kích cỡ bằng với miệng giếng. Cao Hưng lúc này mới nở nụ cười đắc chí, xoa tay hỏi: thưa ngài Ngôn Khoan Đà La, ngài có phải vừa triệu hồi Lakshmi? Ngôn Khoan ngước đầu nhìn cái lỗ hổng trên trần hang, lạnh lùng đáp: đúng. Cao Hưng cười gian xảo: hạ thần rất mong được gặp bảo tượng hoa thần của người. Ngôn Khoan sợ mặt rồi nói: người đang bơi đến rất nhanh thôi. Cao Hưng vô cùng bất ngờ: Bơi đến sao? Chẳng phải bảo tượng của người nằm bên trong cái giếng này hay sao? Ngôn Khoan cười lên ha hả: bảo tượng của người đã nuốt một hòn đảo, cũng là nơi tên độ sẹo nhốt ta suốt trăm năm. Khi ta quay trở lại thiên ngục này, với sức mạnh của người, ta sẽ hấp thụ toàn bộ bảo tượng, không ai còn có thể cản được ta. Cao Hưng bắt đầu bối rối: Người tên Độ Sẹo, người này là ai mà có thể nhốt được Ngôn Khoan đại nhân vậy? Ngôn Khoan như bị kích động, vừa nghe Cao Hưng nhắc đến chuyện xưa liền trợn trừng mắt, giọng nói như thiên binh vạn mã: không ai có thể nhốt được Ngôn Khoan Đà La ta, người có hiểu hay không? Tôi phì cười, thái độ lương lẹo còn ghê hơn cả nhân sinh ngoài kia. Cao Hưng nhíu mày, tôi vậy vẫn lo sợ ra mặt: thần không dám. Ngôn Khoan Đà La đại nhân bản tuế, thần chỉ muốn hỏi rõ thôi. Vậy là cái đảo đó là Lakshmi vĩ đại, là người đang bơi tới đây sao? Đúng vậy. Khi tám dải núi hợp nhất, đảo đầu voi sẽ ban cho chủ nhân của thiên ngục sức mạnh hấp thụ tối cao. Cao Hưng cười nham hiểm: vậy tại sao ngài lại là chủ nhân nơi đây? Ngài đã xây dựng nơi này hay sao? Đúng vậy. Nhớ năm xưa ta cùng Thánh Đức Hỗn Điện đem quân đánh qua Tích Lăng, Khải Hoàng trở về với 1080 thần tượng. Thánh Đức bảo ta đóng quân ở đây, ngày đêm canh giữ tượng. Vì với quyền năng mạnh như vậy, không thể cất giữ ở kinh đô Na Phất Na được. Tôi nghe đến đây thì nhớ ra, vậy chẳng lẽ tên Ngôn Khoan này là người từ thời Phù Nam, theo Hỗn Điện đánh Tích Lăng, cướp về ngoại thiên Phật Thạch, viên đá mà khi bị trộm mộ lấy khỏi lăng Phù Nam từng gây ra chấn động lục tỉnh hơn trăm năm trước. Tại sao hắn lại sống dai như vậy? Không để tôi phải hỏi, Cao Hưng cũng thắc mắc tương tự: ngài đã sống gần 2000 năm sau. 2000 năm sau? Không, ta đã chết. Ta đã chết khi những hòn đảo chia tách. Ta chỉ nhớ động đất rất khủng khiếp. Sau đó ta lênh đênh trên biển. Lần tỉnh dậy trước đây, là do một người thanh niên đeo mặt nạ cứu. Hắn tự gọi mình là Bách Nhất. Bách Nhất đưa cho ta kim lệnh, ta tạm đi theo hắn, chờ ngài quay lại đây. Tuy nhiên một tên mặt sẹo tên là Độ đã giết ta một lần nữa. Bảo tượng thiên lôi đã hút hồn ta. Ta buộc phải chừa lại chút sinh khí ở bên trong kim lệnh. Ngôn Khoan nói đến đó thì gầm lên, tựa như hắn và người tên Độ sẹo kia là kẻ thù giết cha mẹ vậy. Chưa kể nếu giết được Ngôn Khoan, Độ sẹo phải mạnh tới cỡ nào. Cao Hưng gật gù. Bách Nhất và Độ sẹo ắt hẳn là những cái tên trong giới chớp bù của một nơi gọi là chân giới, gồm những quan lại cai quản linh hồn, có đúng không thưa ngài? Đúng vậy. Bách Nhất thỏa thuận cho ta giữ chức đồ sát diện, vậy nên ta mới có thể chui vào trong kim lệnh, tránh việc bị bức tượng thiên lôi thiêu đốt hoàn toàn đó. Ngôn Khoan nói xong, Lê Cao Hưng bỗng gục mặt xuống. Chưa đến nửa giây sau thì lại ngẩng đầu lên, cười như một kẻ hóa điên. Những tràng cười của Cao Hưng hết sức sảng khoái, nghe như người sinh viên mới thi qua môn hay kẻ thất nghiệp vừa đầu phỏng vấn, phút chốc khiến cho cả thảy đám người đứng gần miệng giếng nơi thiên ngục lạnh cả sống lưng đi. Riêng tôi thì đã kinh qua biết bao nhiêu sự lật kẹo, tôi biết rõ tiếng cười này hơn ai hết. Bảo an cảm nhận được luồng khí tức đang cuộn trào trong tôi, nó liền cảnh báo. Đi coi miệng quán kìa. Tôi tức tốc nhìn theo, nhờ vào mắt khổ mà tôi bị một phen kinh hoàng. Từ miệng Cao Hưng đang tỏa ra một luồng yêu khí có một không hai mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Nó ma mị như bạch đan ở Trạm Chim, cuồng nổ như xà niên ở Thổ Châu, thoát ẩn thoát hiện như dạ xoa ở dưới Ca Lâu Thành. Điều này khiến cho một người như Ngôn Khoan cũng phải dè chừng mà chẳng dám cất lên một lời nào. Khoan bước lùi hai bước rồi buông tay, nắm đấm biến thành hai khối sắt nung chảy sáng rực. Tự mu bàn tay bốc ra một thứ khối đen nghi ngút, nhìn vào như bị thôi miên. Ngôn Khoan lúc này chẳng nói lấy nửa lời mà dùng hai nắm đấm kia lao đến Cao Hưng. Đám mafia gào thét điên dại kêu Cao Hưng tránh đi. Loạt đạn bắn lên nhưng chẳng ăn thua gì với thân thể kỳ lạ của Ngôn Khoan. Riêng tôi thì nhìn sang Thạch Sinh cười nát nẻ, tưởng đâu nó cũng cười. Lúc ấy chỉ thấy vẻ mặt thất thần hiếm gặp. Một tiếng phẹt vang lên, trong giây lát dường như tôi đã trông thấy cảnh đầu của Cao Hưng vỡ ra như một miếng tàu hũ bị thả từ độ cao 20 mét, óc văng tứ tung, ngũ quan mỗi thứ một chỗ. Phải không, hay chỉ là ảo giác thôi? Ngôn Khoan khịt mũi, nhếch mép cười lên đầy khinh bỉ rồi định quay lưng bỏ đi. Bất thình lình khi Ngôn Khoan vừa mới trút tay thì bị một ngoại lực cực mạnh kéo lại. Lúc khối từ từ tan đi mới biết đó là cửa miệng của tên hội chủ Lê Gia đã ngoạm trọn nắm đấm của Ngôn Khoan. Anh Hùng dường như thấy không khí có phần dao động, liền hỏi sao vậy. Tôi mấp máy. Cái thằng Cao Hưng á, nó mới cạp cái tay của Ngôn Khoan đó anh ơi. Cạp sao? Xin nghiến răng. Tay của thằng Ngôn Khoan nóng như nham thạch vậy, vậy mà nó cạp cái một. Anh Hùng quát lên. Nè, tụi bây đừng có nhảy vô. Xin cũng thở dài. Anh đừng có lo, tôi với ông cọp đứng đại danh. Tôi nhìn Sinh, nó khẽ gật đầu, tựa như đang kêu tôi có cái gì thì bộc hậu cho nó. Lần đầu tiên tôi thấy Sinh tỏ ý tin tưởng, nên tất nhiên tôi đưa ngón tay cái lên không chút do dự, ý bảo nó cứ yên tâm. Cơ bản chiến sự bên kia là do Ngôn Khoan tự cắn mồi câu của Cao Hưng. Tôi đảm bảo 100% rằng Ngôn Khoan hoàn toàn mù tịch về tình hình cũng như trình độ của Lục Lâm thời bấy giờ. Bởi vậy hắn mới lao vào Cao Hưng như một con thiêu thân trước ánh lửa. Hắn đã phạm phải sai lầm cơ bản của Lục Lâm khi đánh nhau, đó là coi thường kẻ địch, giống như Tự Khoái ngày xưa coi thường anh hùng vậy. Chiến sự bây giờ trở nên hết sức nhốn nháo. Lũ mafia cũng không ngờ rằng Cao Hưng đỡ một đòn chí tử hết sức gọn lọn như vậy, cho nên chúng bắt đầu chạy bổ ra nhiều phía, giữ khoảng cách rồi giương súng lên bắn vào Ngôn Khoan. Cơ thể Ngôn Khoan như một khối sáp khổng lồ, đạn bắn vào đều hấp thụ gần hết. Điều đó khiến cho vài tên mafia quảng hồn bỏ chạy xa hơn. Cao Hưng thấy tình thế không ổn, liền từ từ giơ tay lên cao rồi bổ xuống. Ngôn Khoan không kịp phòng bị một quyền chặt đứt lìa cánh tay. Tưởng chừng sự việc chỉ dừng lại ở đó, ngờ đâu Cao Hưng ngoác cái miệng to như cái dù che mưa, sau đó nuốt trọn cánh tay dài hơn nửa mét của Ngôn Khoan, xin kêu lên: "Chết mẹ rồi anh Hùng ơi!" "Hả? Mày nói gì?" Tôi còn chưa hiểu câu nói của Sinh, nhưng khi nhìn qua Cao Hưng thì câu trả lời hiện ra sợ sợ trước mặt. Ngôn Khoan sau khi bị Cao Hưng ăn mất cánh tay thì đứng ra như trời trọng. Cú sốc của hắn quá lớn, hắn quát lên: "Cẩu nô tài, chém, chém!" Vẻ mặt Ngôn Khoan như một đứa con nít đột ngột bị lấy đi thanh kẹo, mắt trợn trừng, miệng mở tan quát, mũi hỉnh lên. Tất cả những người có mặt ở đây, tôi đảm bảo rằng không ai lường trước được chuyện một người từng khúm núm trước Ngôn Khoan vài giây trước lại lật kèo một cách ngoạn ngục như bây giờ. Một phần cũng phải trách ý kiến chủ quan của tôi. Từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ bị đạn súng chèn ép, thật sự là không biết trình độ của Lê Cao Hưng đến đâu, cho nên tôi cũng coi thường hắn phần nào. Nhưng giờ đây, khi thấy Ngôn Khoan đang chật vật giật cánh tay của mình ra, tôi mới bừng tỉnh, biết mình đang đứng trước một con quái vật Lê Cao Hưng, hội chủ sứ giả Lê gia. Vậy còn khả năng của hắn làm cho đám mafia dùng biệt danh là Hố Đen là do đâu chứ? Ngôn Khoan chỉ biết gào lên như một con thú mắc lưới. Trong khi đó, Lê Cao Hưng chẳng chút do dự, hắn mở miệng tan quát, ánh mắt trợn trừng, bằng một động tác hết sức mau lẹ táp phập lên đầu ông chủ thiên ngục. Miệng bành trọng như dần trùm lên cả cơ thể của Ngôn Khoan, da ở khóe môi Cao Hưng mỏng đến độ để lộ ra chi chít mạch máu, chúng co thắt theo từng nhịp thở của khối kim loại Ngôn Khoan đang nóng chảy ở bên trong. Tôi nuốt nước bọt, đây chẳng khác nào cảnh con trăng ba tôi nuôi ngày xưa nuốt một con chuột cống cả. Phần Cao Hưng, cơ thể của hắn co giãn như một quả bóng bay bị đổ nước, hết cong trái thì cong phải, hết phồng ra thì xẹp vào. Gần một phút trôi qua, tôi chỉ biết đứng tả cảnh tượng cho anh Hùng nghe. Sinh há hốc mồm, trong khi đám mafia dưới trướng Lê Cao Hưng thì lộ vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bất thình lình, hàng loạt những tiếng loẹt xẹt vang lên. Nhìn qua thì thấy khối đang xì qua lỗ mũi của Cao Hưng. Mắt, lỗ tai, da đầu của hắn đỏ như tôm luộc, tóc thì dựng lên như bị điện giật. Sinh lúc này mới khiệu tôi, tôi hiểu ý nó, liền kè anh Hùng lẻn bỏ đi. Nhưng chúng tôi đã quá vội vàng, bởi vì bước đi chưa được 10 bước đã bị một thằng mafia vạm vỡ xăm trổ đầy mình chặn đường. Tôi liền giơ tay ý bảo là nó bình tĩnh, có cái gì thì nói chuyện. Tuy nhiên nó không quan tâm, cứ gồng cổ lên cãi lại tôi. Tôi than trong bụng, bèn lủi thủi quay ngược trở lại. Ai ngờ thằng mafia quát tháo gì đó về phía lũ lâu la. Ngay lập tức ba thằng trong số chúng bừng tỉnh, tay cầm súng điện rồi nhất loạt bắn về phía chúng tôi. Cả ba người chúng tôi bị quật xuống sát mặt đất. Tôi đơ người ra, cảm nhận cơ thể đang cố dãy dụa như một con cá mắc cạn, nhưng chẳng kiểm soát được gì cả, buộc phải lật sang một bên. Lúc ấy tôi nằm đối diện với thằng Sinh. Tôi cũng có thể thề rằng mình thấy một nụ cười rất thỏa mãn trên khuôn mặt của nó. Đám mafia đã nhanh chóng bao vây chúng tôi. Ba kẻ bị súng điện giật cho lên bờ xuống ruộng. Những mũi súng lạnh ngắt chỉ thẳng vào, những nụ cười đắc chí trên môi. Có lẽ chúng đang mừng thầm vì nghĩ rằng mình đã chọn đúng phe. Một tiếng nổ long trời lở đất đột nhiên dội đến, làm cho khối bụi bay tứ tung, mù mịt không khác gì đang đứng giữa công trường xây dựng. Tôi ho lên sụ sụ, chật vật quay đầu sang nhìn, thì thấy một bóng người đang phát sáng, chớp tắt như ngọn đèn hiệu giữa cơn lốc bụi. Không ai khác chính là Lê Cao Hưng. Không những không bị thương, vẻ mặt Cao Hưng còn có phần bình thản. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc, lưỡi liếm mép, ánh mắt thập phần tà ác. Trong khi tôi còn chưa hiểu gì, Cao Hưng tự động cất tiếng. Kỳ lạ thay, giọng của hắn lúc này tựa như hai người cùng nói, lẫn trong giọng Cao Hưng là giọng của Ngôn Khoan Đà La. Tên này da hơi cứng, thịt hơi nóng, nhưng được cay rất ngon. Anh Hùng cố gắng gượng dậy. Lê hội chủ à, đi nước ngoài luyện tà môn ngoại đạo, sao lại có thể ăn sống người như vậy chứ? Cao Hưng nhếch mép. Nước ngoài, bộ cái gì mày không hiểu thì lại đổ cho hai từ nước ngoài hết hay sao? Thôi, dẫu gì cũng sắp chết tới nơi, tao cho mày mở mang tầm mắt. Đoạn Hưng chỉ sang tôi, quát lên. Thằng kia, nói cho anh mày nghe, răng tao có gì. Cao Hưng nhe răng, đến giờ tôi mới thấy được hàm răng của hắn toàn là những mẫu đinh nhọn, thân đinh khắc kinh văn, cán đinh quấn chỉ đỏ. Tôi rợn cả người, phải trải qua cái gì mới có được bộ răng quái dị như vậy chứ? Tôi bò lại chỗ anh Hùng rồi nói cho anh nghe. Cao Hưng cười khoái chí. Nghe đến cái gì gọi là vô hạn thiên chưa? Anh Hùng trợn mắt. Vô hạn thiên? Vậy ra năng lực của mày là biến miệng thành cái kho chứa đồ sao? Lúc này Cao Hưng bước đến, tiện chân đạp vào ngực tôi muốn ná thở, làm tôi buông anh Hùng ra. Rồi hắn cúi xuống, nắm đầu anh Hùng lên. Hưng nhìn anh Hùng bằng cặp mắt khinh bỉ, đoạn cười khúc khích như đứa trẻ. Cũng có chút kiến thức, nhưng bị cái mụ nên hoàn toàn vô dụng. Đúng, răng tao là vô hạn thiên, gồm 30 cái tỏa, đỉnh cao dựng tỏa của sứ giả Lệ Già. Cái gì mà Như Lai ngũ chỉ thiên, nối tới nối lui cũng chỉ dựng được có 18 tỏa là cùng thôi. Nói đến đó, Cao Hưng ném anh Hùng về phía tôi, xong gõ tay lên cầm, ra chịu suy tư. Tao có thể ăn được tất cả mọi thứ, nhưng có nên ăn một thằng Hùng bonsai phế vật không chứ? Chợt bên kia nghe giọng thằng Sinh. Đúng rồi, ăn ổng gì? Ngon thì qua đây ăn bố mày nè. Sinh phun nước miếng xong thì nói tiếp. Tưởng gì, nhờ mấy cây súng điện mà làm thấy ghê. Cao Hưng nghiến răng. Thằng thầy chùa này từ nãy tới giờ thích nói móc tao. Được rồi, để tao coi ăn mày như thế nào. Giả xoa tỳ khung thiên, để cho thứ mất dạy như mày thiệt phí của mà. Sinh cũng đâu phải dạng dễ bị nói sốc. Còn mấy con chó chạy quan á, sau khi mất chủ như mày thì phải xích cổ lại mà dạy đó. Đám mafia nghe thế thì tức điên, vài thằng lại bước đến dùng súng điện giật Sinh. Trong khi đó thì Cao Hưng cười lên ha hả như gà được tóc. Tôi dần cử động lại được, lúc khó nhọc ngồi dậy thì có dịp nhìn qua chỗ thằng Sinh, vì tôi nghi ngờ nó đang giấu bài gì đó. Và quả thật Sinh bị điện giật mà chẳng mảy may chống cự, mặt nó gục xuống, miệng nở nụ cười, tựa như bị điện giật sảng khoái lắm vậy. Cao Hưng thấy Sinh đứng như trời trồng thì lững thững bước tới. Hắn chìa tay ra tóm cổ Sinh định nuốt trọn. Tôi hét lên. Sinh à, cô chân! Đoạn cố gồng thiên hổ nhảy tới, nhưng làm sao được khi tôi vẫn chưa phục hồi sau loạt giật của súng điện. Cao Hưng cười nắc nẻ. Giả xoa tỳ khung thiên là của tao. Đột nhiên Sinh ngẩng mặt lên, cười khẩy. Mơ đi. Tức thì tay Sinh chụp lấy tay Cao Hưng. Một tiếng xẹt mãnh liệt vang lên, khiến cho Cao Hưng trợn trừng mắt. Một sát na sau đó, hắn như bị sét đánh văng ra mấy mét. Cổ họng và mu bàn tay của hắn cháy nám đen, khói bốc ra từ miệng, toàn thân co giật. Không khí xung quanh tôi trung lên từng nhịp, màng nhĩ bị âm thanh nổ đoàn chọc thủng. Đám mafia quảng hồn chạy tới đỡ Hưng dậy. Hưng nhăn mặt nghiến răng. Thằng chó mày! Quý thính giả vừa mới nghe xong tập thứ 17 của Thiên Tám Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cổ Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 18 vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.